Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1626, bản đồ không có giá trị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Luân A Cổ nhìn lại trước kia, thời gian cách 600 năm, sớm không còn lệ khí, chỉ là cảm thấy thổn thức và buồn cười. Đại cục đã định, Vu Thần Giáo ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng chỉ có thể như thế. Bạch Đế suy tư một phen, nói. Trước đó, người thế mà lại hoàn toàn không biết hắn khai sáng hệ thống thuật sĩ. Khi hắn theo Đại Phụng Cao Tổ Hoàng Đế giành chính quyền, có biểu hiện ra chỗ khác hẳn với bình thường hay không? Tát Luân A Cổ lâm vào hồi ức thời gian dài, 600 năm vội vàng mà qua. Chi tiết trong đó, nếu không phải cố ý đi nhớ, cho dù là nhất phẩm, cũng rất khó lập tức nhớ ra. Xuất chinh năm thứ ba, hắn từng viết thư cho ta, hỏi một ít vấn đề kỳ quái. Có một vấn đề, ở lúc ấy khiến ta cực kỳ kinh ngạc. Hắn nói, các đời hoàng đế Trung Nguyên đều là khí vận thêm thân, nhưng từng có ai mang quốc vận nạp vào một người hay không? Tát Luân A Cổ trầm giọng nói, Vu Thần Giáo tu hành không quan hệ với khí vận, hắn vốn không nên có vấn đề này. Ta viết thư hỏi hắn sao có lời ấy. Hắn nói lúc ấy từng có một phen nói chuyện với đại nho nho gia, lúc này mới có cảm khái mà phát. Cho đến ngày nay, ta cũng không biết hắn nói là thật hay giả. Nhưng đó hẳn là lần đầu hắn tiếp xúc vấn đề tương quan khí vận. Sau đó nữa, ta liền nghe nói hắn tự nghĩ ra thuật luyện khí. Lúc ấy trái lại cũng không nghĩ nhiều như vậy, lấy thiên tư của hắn, làm ra một ít thành tựu mang tính khai sáng, không khó khăn. Bạch Đế nói, thuật luyện khí kia là luyện kim thuật sư hôm nay. Hắn ở lúc đó đã đang khai sáng hệ thống thuật sĩ. Tát Luân A Cổ lặng lẽ gật đầu. Đó là chuyện ta hoang mang rất nhiều năm. Hắn biến hóa thật sự quá nhanh, nhanh đến mức không hợp với lẽ thường. Bạch Đế càng thêm khẳng định, cho nên ta mới đoán hắn là thủ môn nhân, được trời chiếu cố, cho nên mới có thể trong hơn 10 năm ngắn ngủn khai sáng hệ thống thuật sĩ, tấn thăng nhất phẩm. Đại Phụng Cao Tổ Hoàng Đế đánh hạ mỗi một mảng lãnh địa, thực lực của hắn liền mạnh thêm một phần. Nếu hắn là thủ môn nhân, vậy tất cả liền có thể giải thích. Từ khi Đạo Tôn biến mất tới nay, người tài xuất hiện lớp lớp, siêu phàm cao thủ một thế hệ đổi một thế hệ, nhưng chỉ có giám chính đời đầu là bất thường nhất. Trong con người xám nâu của Tát Luân A Cổ hiện lên nét giật mình, sau đó lắc đầu. Nhưng người không thể giải thích hắn vì sao thân tử đạo tiêu, hắn quả thật đã chết, điểm ấy ta có thể xác định. Bạch Đế nhìn chằm chằm lão, nói, ta nghĩ, người đã có được đáp án. Tát Luân A Cổ thở dài một tiếng. Ngươi đã phá giải nghi hoặc quấy nhiễu ta nhiều năm. Bạch Đế giọng trầm thấp. Ta cũng như thế. Nó hướng Tát Luân A Cổ nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành ánh sáng trắng lao vút lên trời, trốn vào biển mây biến mất không thấy. Vài canh giờ sau, Thanh Châu, quân doanh phản quân. Hứa Bình Phong cùng Thích Nhiễm Bá cùng nhau quan sát bản đồ Trung Nguyên, như có cảm giác, từ trong tay áo lấy ra một cái vảy màu trắng. Vảy hình tấm khiên, lộ ra sắc thái kim loại. Chắc chắn bất hủ, nó đang tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, chợt tối chợt sáng. Hứa Bình Phong mang vảy đặt ở lòng bàn tay, nói. Chuyện gì, ánh sáng trắng của cái vảy phồng lên xẹp xuống, truyền ra giọng nói trầm thấp của Bạch Đế. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Nói xong, hào quang cái vảy thu liễm, biến thành giản dị tự nhiên. Hứa Bình Phong mang cái vảy năm đó từ trong miếu Bạch Đế ở Vân Châu thu lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thích Quảng Bá. Cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời cơ đã đến. Thích Quảng Bá cười cười, chưa kinh hỉ cũng chưa ngoài ý muốn, giống như tất cả đều ở trong sự khống chế. Hứa Thất An khống chế thuyền con, di chuyển ở đại dương mênh mông, Mộ Nam Chi ngồi ở đầu thuyền, làn váy nở rộ như hoa. Hai tay chống má, nhíu mày nói, có chút nhàm chán, câu cá cũng không thể câu mãi, rồi sẽ ngấy. Vậy ngươi chơi cờ với Bạch Cơ đi. Trong tay Hứa Thất An nắm mảnh vỡ địa thư, vừa cùng Lý Diệu Chân tán tỉnh, vừa trấn an Mộ Nam Chi. Mộ Nam Chi cả giận, ý tứ của ta là, ngươi có thể nắm chặt thời gian hay không? Rõ ràng có thể bay, vì sao không bay? Hứa Thất An liếc bên thân thể của nàng một cái, thuyền gỗ mọc ra mấy cái mầm non. Nhàm chán đến mức nảy mầm rồi. Hoa Thần tức giận trừng mắt, tư thái hờn dỗi. Còn hơn mọi cảnh đẹp trên thế gian. Thế tục hỗn loạn, thật không dễ gì an tĩnh lại. Ta muốn nghĩ thật kỹ tương lai chúng ta ở kinh thành, hay là tìm một thế ngoại đào nguyên, sống cuộc sống cơm rau dưa. Sắc mặt Mộ Nam Chi ửng đỏ, vội vàng, phi, một tiếng, ra vẻ tức giận, ai muốn sống cuộc sống cơm rau dưa với ngươi. Lúc này, Hứa Thất An ngồi bật dậy, sắc mặt có chút khó coi. Mộ Nam Chi bị dọa giật mình, ngươi làm gì thế? Hứa Thất An khoát tay, ngươi tạm thời đừng nói chuyện. Hắn sắc mặt nghiêm túc viết chữ, Diệu Chân, ngươi thật sự xem không hiểu những đồ án kia ta nói với ngươi. Hứa Thất An hướng nàng miêu tả, là phần bản đồ đó của Sài Gia. Hai, ta vì sao phải xem hiểu, cạc, Lý Linh Tố số 2, ngươi ở đâu, vì sao còn chưa trở lại kinh thành thành thân với Lâm An công chúa. Hứa Thất An không quan tâm nàng, lật tay liền cắt đứt tán gẫu riêng. Ngay sau đó hướng Lý Linh Tố khởi xướng tán gẫu riêng. Lý Linh Tố chủ trừ mãi, vốn không muốn, đánh giá đầu bị gõ vang lên ong ong, bất đắc dĩ kết nối. 7. Chuyện gì, thánh tử bộ dáng nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, mất hứng tán gẫu riêng với hắn. 3. Ngươi hiểu địa mạch không? 7. Hiểu chút, thiên tông có điển tịch tương quan ghi lại, nhưng nói tới địa mạch, vẫn là địa tông hiểu nhất. Học thức của Lý Linh Tố mạnh hơn Lý Diệu Chân chút, lúc trước Hứa Thất An thu thập long mạch. Thánh tử đã phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn biết long mạch là cái gì. 3. Kim Liên cái tên mèo này, bế quan lâu như vậy không có động tĩnh, ta chỉ có thể tìm ngươi. Nói xong, mang bộ dáng bản đồ Sài Gia cẩn thận miêu tả cho Lý Linh Tố nghe, thậm chí còn ở trong địa thư vẽ vài nét bút. 7. Đây là sông núi địa mạch à? Ngươi không nói rõ, bản thánh tử thật đúng là xem không hiểu. Hứa Thất An yên lặng chấm dứt tán gẫu riêng. Thiên tông Ngoạn Long Sù Phượng đều không nhận ra, tiền nhiệm thủ lĩnh thi cổ bộ, làm sao đoán ra những đường cong này tượng trưng cho sông núi địa mạch. Hứa Thất An day day mi tâm, Hứa Bình Phong từng đi cổ tộc, từng thấy nửa tấm bản đồ trong tay thi cổ bộ. Hứa Thất An lập tức làm ra phỏng đoán, hắn đây là căn cứ giao tình thiên cổ lão nhân và Hứa Bình Phong để suy đoán. Cách chương.